Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, thăm dò, chiến thần điện phản ứng so tưởng tượng bên trong tới còn nhanh hơn. Ở mấy cái quý tộc xe ngựa vọt vào quảng trường nhỏ. Lại hướng vị kia đóng giữ thần điện tế ti nói lên chuyện đã xảy ra về sau. Tức giận tế ti lập tức hướng về chiến thần cầu nguyện bắt đầu. Hào quang nhàn nhạt xuất hiện ở rồi chiến thần điện bên trong. Đại biểu cho chiến thần pho tượng, tụ lại lấy những thứ này quang huy. Chiến thần pho tượng cũng không phải nhân loại bộ dáng, mà là vũ khí, nhiều loại vũ khí đắp lên, giao nhau đi ra, đã có cơ sở nhất đao thương kiếm kích, cũng có tương đối phức tạp búa diêu câu xiên, cho dù là vụt, lưu tinh chùy cũng có. Những thứ này hàn quang lấp lóe vũ khí bên trên. Quang huy phun trào, Sika thành tất cả mọi người giơ lên đầu. Chiến mã tê minh, chiến xa lao vụt, chiến sĩ hò hét, từng cái từ không trung bên trong truyền đến. Nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì chiến sĩ điều khiển chiến xa hình ảnh. Có chỉ là một đạo đen như mực, lăn lộn không nghỉ mây đen từ trên trời giáng xuống. Chiếm cứ đang tỏa ra lấy quang huy chiến thần điện. Một lát sau, ầm ầm, lôi đình thời gian lập lòe, điện múa ngân xà, nổ thật to âm thanh, để một số nhát gan người, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện bắt đầu. Những cái kia thông phong báo tin các quý tộc càng là thành tín phủ phục ở kia. Chỉ ít, mặt ngoài thành kính là thật, không ít quý tộc thấy cảnh này, đều trong lòng âm u hối hận, bọn hắn đang hỏi chính mình. Vì cái gì không phải chính mình đi thông phong báo tin? Nếu như là mình, sau đó nhất định sẽ có to lớn khen thưởng a. Có lẽ có thể trở thành chân chính kỵ sĩ cũng khó nói. Mê vụ, giáo hội tín đồ cũng đang cầu khẩn lấy. Bất quá cùng chiến thần điện tín đồ khác biệt, bọn hắn là ở khẩn cầu chính mình thần khu trục chiến thần. Những thứ này kiên định tín đồ trên mặt cứng cỏi. Không có một cái nào lộ ra khiếp đảm bộ dáng. Bọn hắn hai mắt sáng ngời, tràn ngập tín niệm ni sau đó. Sương lên, mảng lớn sương mù, từ thành bên trong phiêu khởi. Bao phủ chỗ cao chiến thần điện. Bao quát, kia lóe ra lôi đỉnh mây đen. Phẫn nộ, sát ý, sôi đằng mà đâm vào tay cầm mê vụ chi chủ tần nhiên đầu óc bên trong. Nếu như có thể mà nói. Đối phương không để ý chút nào nghĩ muốn xé rách hắn. Đối với cái này, tần nhiên trong lòng biết bụng rõ. Cho nên, hắn cũng không có nương tay. Vận sức chờ phát động ác ma chi viêm. Đi ngược lên trên, oanh, lôi điện cùng liệt diễm gặp nhau sát kia. Liền như là hàng trăm hàng ngàn tấn thuốc nổ nổ tung. Toàn bộ Sika thành đều xa vào đến rồi dạng này oanh minh bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ bưng kín hai lỗ tai. Ẩn nấp ở sương mù bên trong tần nhiên yên lặng cảm thụ được mây đen bên trong lôi đình. Khí tức tràn ngập hủy diệt cùng bá đạo. Vận sức chờ phát động ác ma chi viêm. Cũng không có chiếm cứ chủ động. Tương phản, còn đã rơi vào hạ phong. Tần nhiên mười phần khẳng định phán đoán. Trước mắt lôi đình đã tiếp cận giai. Như vậy chiến thần ít nhất là giai. Thậm chí cao hơn, bởi vì, nơi này chỉ là đối phương một cái thần miếu mà thôi. Cái kia tế ti cầu nguyện, triệu hoán mà đến cũng liền là một đạo hình chiếu, ngay cả phân thân cũng không bằng. Bởi vậy có thể đoán trước, chiến thần bản thể sẽ là cái gì tầng thứ rồi. Bất quá, đó là chiến thần bản thể rồi. Trước mắt chỉ là đối phương một cái hình chiếu thôi. Oanh, ầm ầm. Ba khỏa ác ma chi viêm tạo thành hỏa cầu ở tần nhiên bên người vần quanh. Sau một khắc, phóng lên tận trời, còn không có chờ ác ma chi viêm hỏa cầu đụng vào tràn đầy lôi đình mây đen bên trong. Lại là ba khỏa ác ma chi viêm hỏa cầu xuất hiện. Tựa như là nghịch bay sao băng mưa đồng dạng, hô hấp ở giữa, mười mấy khỏa ác ma chi viêm hỏa cầu liền xông vào mây đen bên trong. Nổ tung mang tới trùng kích lực, để toàn bộ mây đen liên tục run rẩy, mà hóa thành nói nói viêm sóng ác ma chi viêm lại quỷ dị liên miên thành rồi một mảnh. Chẳng những đốt đốt lấy thiểm điện, liền ngay cả gánh chịu lấy thiểm điện mây đen cũng ở bị bỏng lấy. Giống, to lớn ác ma cần ở hỏa diễm nóng rực bên trong xuất hiện. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, đem tiếng sấm che giấu, phóng lên tận trời đôi sừng, như muốn xé rách thương khung, cường tráng dung nham thân thể, hoàn toàn không để ý đến thiểm điện xâm nhập, hai mắt đỏ ngầu quét qua, liền nhìn phá hư vọng, tìm được mục tiêu của mình, kia tráng kiện như trụ thủ bút, nâng lên đúng vậy một quyền, ô, phảng phất là 10 cấp cuồng phong ở mây đen bên trong tàn phá bừa bãi. Làm nóng rực nắm đấm dừng lại lúc, một đạo thân mặc khôi giáp, cao lớn bóng dáng đã bị xuyên thủng rồi. Ba, tựa như là vỡ vụn đồ sứ, kia bóng dáng trực tiếp phá nát, mây đen tùy theo tán đi, đang cầu nguyện chiến thần tế ti, không thể tin giơ lên đầu. Trước mắt hắn pho tượng bên trên từng đạo rạn nứt đường vân, đang từ trung tâm bắt đầu lan tràn, tốc độ nhanh vô cùng, một cái hô hấp về sau. Cả tòa pho tượng liền đã đổ sụp rồi, sau đó, là cả tòa thần điện, lấy đổ sụp pho tượng làm tâm điểm, thần điện chủ thể kiến trúc bắt đầu tả diêu hữu hoàng. Làm trong đó trụ cột sụp đổ về sau, cả tòa thần điện ầm vang sụp đổ, sương mù từ từ tiêu tán, mấy cái kia nằm dạp trên mặt đất quý tộc nhìn lấy một màn trước mắt. Trừng lớn hai mắt, chiến thần điện đổ sụp rồi. Sau đó, bọn hắn trực lăng lăng giơ lên đầu, một cái sương mù tạo thành to lớn bóng người đang xuất hiện ở trên không. Quan sát toàn bộ thành thị, kết cục không cần nói nhiều, chỉ cần là cái não tử người bình thường liền biết rõ, mê vụ thắng. Vô thượng chủ A, ta chờ lắng nghe ngài dạy bảo, ta chờ thừa hành ý chí của ngài, cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian. Chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho, mê vụ tín đồ càng phát ra lớn tiếng cầu nguyện bắt đầu. Không ít không tin người, hiện tín ngưỡng giả nhìn lên bầu trời bên trong cự nhân. Nghe bên tai cầu nguyện âm thanh, lúc này cũng lựa chọn quỳ xuống. Cầu nguyện, người bản chất là cái gì? Làm xuất hiện một loại hiện tượng lúc, không ngừng lặp đi lặp lại làm lại, mới là bản năng lựa chọn. Rất nhanh, cầu nguyện âm thanh từ giải rác quảng trường biến thành rồi toàn bộ nội thành khu. Tiếp theo từ nội thành khu hướng về ngoại thành khu khuếch tán. Đương thành cửa phụ cận binh lính cũng gia nhập nó bên trong lúc. Toàn bộ Sika thành chỉ còn lại có một thanh âm ni đối, mê vụ tán tụng. Đầy thành tán tụng, để ngậm miệng không nói người, lộ ra là như thế đột ngột. Những chiến thần kia chân chính các tín đồ, đứng ở nơi đó, không biết làm sao, phảng phất ngồi như nhằm vào tre vải. Bọn hắn không hy vọng từ bỏ tín ngưỡng của chính mình. Hoặc là nói, bọn hắn không dám từ bỏ. Chiến thần không phải cái gì rộng lượng thần linh, cường thịnh lúc, có chút mạo phạm đúng vậy diệt thành tàn sát. Tuy nhiên theo tài ách nữ sĩ xuất hiện, cải biến điểm này. Nhưng cũng vẫn như cũ để cho người ta lòng còn sợ hãi. Làm phàm nhân, bọn hắn không dám mạo hiểm Hiểm-ni không thể thừa nhận thần linh lửa giận. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, một cái chiến thần tín đồ, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lập tức, nhân loại bản chất lần nữa hiển hiện rồi. Những cái kia ở đám người bên trong hết sức dễ thấy chiến thần các tín đồ. Bắt đầu nhao nhao. Hoảng hốt hướng về ngoài thành chạy tới, bọn hắn muốn rời khỏi, lập tức rời đi, ở chiến thần hạ xuống lửa giận trước, ở mê vụ phát hiện bọn hắn trước, tay cầm mê vụ chi chủ tần nhiên thấy rõ ràng một màn này. Nhưng là, hắn không để ý đến, bởi vì, một kiện càng thêm chuyện trọng yếu, xuất hiện ở rồi hắn trước mắt, hết chương.